ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1581 Âm Dương Kỳ Sơn, rất đặc thù bảo địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Âm Dương Kỳ Sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên chưa nghe nói qua cái tên này, liền hỏi thăm khí linh liên quan tới Âm Dương Kỳ Sơn tư liệu. Khí linh giới thiệu nói, Âm Dương Kỳ Sơn chính là một chỗ rất đặc thù bảo địa, chỉ cho phép vô địch giả tiến vào, vô thượng giả không cách nào tiến vào Âm Dương Kỳ Sơn. Mà lại, muốn đi vào Âm Dương Kỳ Sơn, nhất định phải thông qua Âm Dương Kỳ Sơn mấy cái lối vào, không còn cách nào khác. Mà Âm Dương Kỳ Sơn lối vào đều là không cố định, lại chỉ tồn tại rất ngắn thời gian liền sẽ biến mất, đến thời điểm lại sẽ xuất hiện tại một cái khác địa phương. Chính vì vậy, rất nhiều vô địch giả mặc dù muốn tiến vào Âm Dương Kỳ Sơn, cũng căn bản vào không được, cái này cũng dẫn đến Âm Dương Kỳ Sơn rất ít bị người biết hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh, vậy ta làm sao tiến vào Âm Dương Kỳ Sơn? Diệp Thiên hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh đạo, Âm Dương Kỳ Sơn nội sinh mọc ra một loại kỳ thụ có rất nhiều thanh sắc lá cây, dài rằng rạc trong năm tháng sẽ sinh ra một loại kim sắc lá cây, mà cái này mai kim sắc lá cây ẩn chứa một tia Âm Dương Kỳ Sơn lực lượng, cầm trong tay kim sắc lá cây có thể cảm ứng được gần nhất lối vào vị trí. Mà hư không nguyên điện bên trong liền có được một cái kim sắc lá cây, đến thời điểm chủ nhân cầm trong tay lá cây, liền có thể cảm ứng được gần nhất lối vào, nhường hư không nguyên điện chủ nhân na di đến lối vào vị trí, liền có thể tiến vào Âm Dương Kỳ Sơn. Kim sắc lá cây cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ra lệnh, vâng, chủ nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh lấy ra một cái kim sắc lá cây, đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên cầm kim sắc lá cây, muốn nghiên cứu một cái, nhưng lại nhìn không thấu kim sắc lá cây, chỉ cảm thấy trên người nó có được một tia như có như không đặc thù khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên hải kỳ diệu đồ vật nhiều lắm. Diệp Thiên cảm thán một tiếng, nhưng không có quá nhiều nghiên cứu cái này mai kim sắc lá cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên phục chế thân thể mang theo cái này mai kim sắc lá cây ly khai hư không nguyên điện, thông qua kim sắc lá cây cảm ứng đến Âm Dương Kỳ Sơn lối vào vị trí. Cảm ứng được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong đó một cái lối vào là ở chỗ này, mặc dù là gần nhất lối vào, nhưng cách hắn cũng không gần. Nếu là lấy tốc độ của mình bay qua, nói không chừng bay qua về sau, cái kia lối vào liền biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên nhường hư không nguyên điện na di tự mình, trong nháy mắt vượt qua vô tận xa xôi nguyên hải khu vực tiếp cận cái kia lối vào. Đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thấy được một cái vòng xoáy màu đen, cái này vòng xoáy màu đen chính là Âm Dương Kỳ Sơn lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó liền cất ở đây bên trong, nhưng chu vi nhưng không có một cái sinh linh, nói không chừng vẫn luôn không có vô địch giả phát hiện cái này lối vào, dù sao nguyên hải quá lớn, mà vô địch giả tại nguyên hải bên trong cảm ứng phạm vi quá nhỏ, hơi xa một chút liền không cách nào cảm ứng được nơi này vòng xoáy màu đen lối vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thu hồi kim sắc lá cây, bay vào vòng xoáy màu đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âm Dương Kỳ Sơn, đây là một tòa vô cùng to lớn sơn mạch, hư không bên trên tồn tại hai cái mặt trời, một cái là kim sắc mặt trời, một cái là màu đen mặt trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền liền đại địa cũng là một nửa quang minh, một nửa hắc ám. Ở chỗ này, chỉ tồn tại hai loại này đối lập quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm chi quy tắc cùng dương chi quy tắc, quang chi quy tắc cùng ám chi quy tắc. Bởi vì không tồn tại những quy tắc khác, nơi này nghiêm chỉnh mà nói là không hoàn chỉnh thiên địa, vô địch giả một khi tiến vào sẽ không hợp nhau, tự thân quy tắc sẽ cùng quy tắc của nơi này xung đột, cho nên vô địch giả không cách nào ở chỗ này ở lâu, nếu không nhục thân cùng linh hồn đều sẽ sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà nơi này âm chi quy tắc cùng dương chi quy tắc giao hòa cùng một chỗ, quang chi quy tắc cùng ám chi quy tắc lá giao hòa cùng một chỗ, thậm chí liền liền hư không cùng đại địa cũng mơ hồ giao hòa cùng một chỗ, tạo thành nơi này vô cùng quỷ dị cùng đặc thù. Mà vô địch giả tham ngộ nơi này huyền ảo, lĩnh ngộ giao hòa ảo diệu, thậm chí đối linh hồn cùng nhục thân dung hợp có nhất định trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, tới đây tham ngộ vô địch giả trên cơ bản đều là nhị đẳng vô địch giả, cái khác vô địch giả tới đây thì không có gì trợ giúp. Lúc này, Âm Dương Kỳ Sơn từng tòa ngọn núi cũng có nhị đẳng vô địch giả ở đây tu hành, nhưng có chút nhị đẳng vô địch giả toàn thân run rẩy, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn, rất hiển nhiên sắp không chịu nổi, đây là quy tắc phản phệ cùng xung đột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất hiển nhiên, bọn hắn ở chỗ này tham ngộ rất dài thời gian, nhưng lại vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ, nếu không lần sau không nhất định có cơ hội tiến vào Âm Dương Kỳ Sơn. Diệp Thiên tùy tiện lựa chọn một tòa núi nhỏ quan sát đến nơi này quy tắc biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại còn có dạng này địa phương. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại tới đây về sau, hắn mới ý thức tới nơi này giá trị cùng tác dụng đối với nhị đẳng vô địch giả mà nói thực là vô cùng hiếm thấy bảo địa đối với dung hợp nhục thân cùng linh hồn trợ giúp quá lớn. Diệp Thiên cũng cảm nhận được tự thân quy tắc cùng Âm Dương Kỳ Sơn xung đột nhưng hắn nhục thân rất cường đại cho nên có thể kiên trì rất dài thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, hắn có thể lần lượt tiến vào Âm Dương Kỳ Sơn, không giống những người khác tiến vào một lần đều muốn xem vận khí. Cho nên, hắn một chút cũng không lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Thiên cảm ngộ thiên địa dung hợp sự ảo diệu, đồng thời lần lượt nếm thử nhục thân cùng linh hồn dung hợp cùng cái này phương thiên địa huyền diệu kết hợp từ đó tìm ra dung hợp phương thức cùng đạo lộ, không đến mức một mặt mê mang. Theo thời gian trôi qua từng người nhị đẳng vô địch giả bị ép từ nơi này ly khai, ngẫu nhiên cũng có nhị đẳng vô địch giả tiến vào nơi này, nhưng cũng dài đằng đẵng thời gian mới có thể tiến đến một chút nhị đẳng vô địch giả, trên cơ bản đều là vừa tiến đến liền tiến vào rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này tình huống rõ ràng là lối vào bị phát hiện thông chi cái khác nhị đẳng vô địch giả từ đó ngắn thời gian bên trong cùng một chỗ tiến đến. Trong nháy mắt ba cái hắc ám lịch thời gian trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai biệt lắm đến cực hạn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác kiên trì thời gian có thể xa xa không có hắn như thế dài dằng dặc, hắn có thể kiên trì ba cái hắc ám lịch thời gian, đây đã là rất dài thời gian. Thông qua cái này ba cái hắc ám lịch thời gian tham ngộ, Diệp Thiên đã lục lọi ra nên như thế nào hoàn thành nhục thân kiếp cảnh cùng linh hồn kiếp cảnh dung hợp, nhưng lần này tham ngộ nhiều lắm là giảm bớt 2/3 thời gian, hắn còn cần tiếp tục tham ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên theo Âm Dương Kỳ Sơn ly khai, về tới hư không nguyên điện về sau tan rã thời khắc này chế thân thể, tiếp tục ngưng tụ ra một bộ phục chế thân thể, nhường cỗ này phục chế thân thể lần nữa tiến vào Âm Dương Kỳ Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này tiến vào Diệp Thiên cải biến khí thức cùng bề ngoài, lại thêm che giấu tung tích mặt nạ, không đến mức tùy tiện liền bị những người khác nhận ra, nếu không người khác gặp hắn có thể hai lần tiến vào Âm Dương Kỳ Sơn, tuyệt đối sẽ kỳ quái. Hắn không muốn gây nên bất cứ phiền phức gì, tối thiểu nhất hiện tại không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên lần lượt tiến vào Âm Dương Kỳ Sơn, lĩnh ngộ nơi này giao hòa huyền ảo. Dần dần, Diệp Thiên lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, đã có hoàn toàn chắc chắn có thể dung hợp nhục thân kiếp cảnh cùng linh hồn kiếp cảnh, lại không cần quá dài dằng dặc tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên theo Âm Dương Kỳ Sơn sau khi đi ra, liền không chuẩn bị lại tiến vào, nơi đó đối với hắn trợ giúp không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, chuẩn bị triệt để bế quan xung kích một cấp vô địch giả cảnh giới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.